Giờ thì hoa đã héo rũ mà không thấy bóng dáng Tịnh Vân đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.